Chương 256, khóc. Thẩm Thanh Lan lại không biết sự tình, cũng hiểu được đã tới, cảm tình đại ca chẳng những uống rượu, còn cứ gọi ca nữ đi đạn khúc ca, hắn ngược lại là biết hưởng thụ, biết rõ như âm đang chờ gặp hắn một lần, lại không đồng ý hồi. Ngươi nghe cẩn thận Thẩm Chi Tiêu dở khóc dở cười, muội muội, ngươi nghĩ rằng ta là lão phu tử sao tuổi còn trẻ liền nghênh ngãng bất quá, muội muội, ngươi đừng sinh khí nha, cũng đừng cùng phụ thân, mẫu thân nói a ta không nói. Thẩm Thanh Lan thở phì phò nói, nhị ca ngươi nếu nghe nói, như thế nào không đi vào khuyên nhất khuyên Thẩm Chi Tiêu nói, đại ca làm việc từ trước đến giờ có chủ ý, khi nào đến phiên ta để ý tới không bằng muội muội ngươi đi khuyên nhất khuyên, còn kém không nhiều. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, trước kia chưa từng nghe nói đại ca có bậc này phong lưu diễn xuất, như thế nào hiện tại chú ý khởi này đó mị mị hưởng lạc đến không bằng tự mình đi khuyên nhủ cũng tốt, ngược lại lại nghĩ, vẫn là chớ đi. Đại ca hẳn là cùng với Trịnh Học Quân, chính mình đi qua không thích hợp. Thẩm Thanh Lan trở về lúc đi dầu dĩ không vui, trong đầu lăn qua lộn lại đều là đại ca Thẩm Chi Giật cùng bạn tốt Phương Như Âm. Phương Như Âm cùng Thẩm gia huynh muội ba cái đều rất quen thuộc, nhưng Thẩm Thanh Lan có thể xác nhận, Phương Như Âm đối Thẩm Chi Tiêu vẫn là thơ hấu đồng bọn, nhà bên huynh trưởng cảm giác, đối Thẩm Chi Giật thì thôi kinh lột vỏ thành thiếu nữ tình hoài. Nhưng là Thẩm Chi Giật đối Phương Như Âm đâu. Thẩm Thanh Lan lặp lại suy nghĩ, cảm thấy Thẩm Chi Giật không phải đối Phương Như Âm không có cảm giác, nhưng hắn luôn luôn tại cẩn thận giữ một khoảng cách. Nhị ca, ta nói với ngươi chuyện này, ngươi đừng ra bên ngoài nói. Thẩm Thanh Lan quyết định từ nơi này nói nhiều ca ca trên người thử một chút. Thẩm Chi Tiêu cười, hảo muội muội, ngươi muốn hỏi cái gì? Thẩm Thanh Lan con mắt nhìn một chuyện, thấp giọng nói, mẫu thân đã quyết định, phải nhanh một chút cho ngươi đính hôn. Thẩm Chi Tiêu quá sợ hãi, muội muội, hảo muội muội, ngươi nhưng đừng dọa ca ca. Điều này sao là dọa ngươi đâu? Thẩm Thanh Lan biết rất rõ ràng chính mình hai cái ca ca đều là quái thai, không thích quá sớm đính hôn, cố tình hoang mang khó hiểu, ca ca niên kỷ không nhỏ, ngươi không nóng nảy cưới vợ, ta còn vội vã muốn tẩu tẩu đâu. Nhị ca, ngươi lặng lẽ nói cho ta biết, ngươi có hay không có thích cô nương, ta giúp ngươi cùng mẫu thân nói, cũng miễn cho mẫu thân không biết. Lầm của ngươi cả đời đại sự. Thẩm Chi Tiêu chỉ cảm thấy đầu đại, liên tục cầu xin tha thứ, hảo muội muội, ngươi thay ta hướng mẫu thân nói nói, chờ ta ra quan sau tại nghị thân không muộn. Không có, ở đâu tới cô nương ta tiểu cô nãi nãi, ngươi liền đừng lấy nhị ca trêu ghẹo, lại nói, đại ca trước đây, nhường mẫu thân trước đem đại ca cùng Phương tiểu thư việc hôn nhân định đi. Thẩm Thanh Lan mắt sáng lên, cố ý khó xử, đại ca giống như không thích muội muội. Ngươi không hiểu đại ca, hắn như thế nào sẽ không thích? Thẩm Chi Tiêu ngắt lời nàng, cười rộ lên. Hừ, đại ca nếu là thích Như Âm, vì sao tổng trốn tránh không thấy a xấu hổ đi, cảm giác mình còn chưa có thi đậu công danh, ngượng ngùng tỏ vẻ đi. Thẩm Chi Tiêu vì bỏ qua một bên chính mình, cũng bất chấp tình nghĩa huynh đệ, nhất não cổ nhi toàn đổ ra, muội muội ngươi còn nhỏ, không hiểu nam nhân tâm tư, đại ca hắn chính là khẩu thị tâm phi, nhưng là ta nhìn ra a. Hắn về điểm này tiểu tâm tư không thể gạt được ta, hừ hừ. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng cười, lòng nói, tốt, nguyên lai đại ca đại khái là cười đến quá độc ác, bị Thẩm Chi Tiêu nhìn ra không thích hợp, hắn ngăn lại Thẩm Thanh Lan, muội muội, ngươi có phải hay không cố ý từ ta bộ này lời nói tới? Thẩm Thanh Lan đương nhiên không chịu thừa nhận, chững chạc đàng hoàng hay không phủ nhận, mới không phải, ta là thật tâm vì nhị ca tốt. Nói tới đây, nàng đột nhiên nhớ tới Lương Uyển Nhiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nghiêm túc hơn, nhị ca, ta hỏi ngươi, ngươi đối Lương tiểu thư sự tình biết bao nhiêu? Thẩm Chi Tiêu hồ đồ, phụ thân nói cái gì là làm cái đó, mặt khác ta cũng không biết ta trước kia cũng chưa từng thấy qua nàng. Thẩm Thanh Lan vẫn luôn chú ý quan sát thần sắc của hắn, biết lời này không có nói dối, cười kết thúc đề tài, ta đây tự mình đi hỏi một chút, ngươi mặc kệ. Nói tóm lại, Thẩm Thanh Lan thật cao hứng. Bởi vì từ Thẩm Chi Tiêu trong miệng biết được Thẩm Chi Giật trong lòng cũng có Phương Như Âm, nếu lẫn nhau cố ý, cái này việc hôn nhân liền dễ dàng, vừa nghĩ đến Phương Như Âm tương lai phải làm chính mình đại tẩu, có thể cùng chính mình mỗi ngày cùng một chỗ, cười đến ánh mắt đều híp. Phỉ thúy rội nước lạnh, Phương tiểu thư gả vào đến, tiểu thư gả ra ngoài, vẫn không thể cùng một chỗ. A Bích Ngọc xì một tiếng cười, vội vàng đem nàng kéo ra. Thẩm Thanh Lan, nàng không trực tiếp hồi sân. Hơn nữa cao hưng phấn chấn đi tìm Lâm Thị, lại tại cửa sân đụng vào Lương Thái Thái, nàng túi đầu đi ra, vừa đi vừa lấy tấm khăn lau mắt, mơ hồ thấy được đôi mắt đỏ đỏ, như là vừa đi ngang qua. Vừa mới dứt lời, Lương Thái Thái cùng Thu Nguyệt đều nhìn thấy Thẩm Thanh Lan. Lương Thái Thái u oán nghẹn ngào nói, Thẩm tiểu thư, huyển nhiên từ nhỏ bị ta chiều hư, không giống Thẩm tiểu thư như vậy thông minh lanh lợi làm người khác ưa thích, miệng nắng đốc, đầu óc cũng đốc, nếu là làm gì sai sự tình, nói sai lời gì, ngươi đừng để ở trong lòng, nàng là vô tâm. Lương Thái Thái nói xong này đó, còn lấy trưởng giả chi thân đối với nàng hành lễ, sau đó, vội vàng khóa môn mà ra. Thẩm Thanh Lan giật mình, dù có thế nào, Lương Thái Thái còn chưa có làm cái gì tội ác tẩy trời sai lầm sự, dù sao cũng là trưởng bối, như thế không hiểu thấu đối một cái vãn bối hành lễ, truyền đi, người khác còn không biết như thế nào nói mình đâu. Nàng nhanh chóng đi bên cạnh chợt lóe, đồng thời suy nghĩ lại đây Lương Thái Thái những lời này, cảm tình là nói Lương Uyển Nhiên chạy đến nhị ca cửa sân láo mèo tạo dáng là vô tâm, mà chính mình bác bỏ nàng thì là nhanh mồm nhanh miệng, xử sự khéo. Đưa đẩy nàng khí ra cười đến, ha ha hai tiếng, vừa vặn Lương Thái Thái vội vàng bận bịu từ bên người nàng đi qua, theo bản năng liền kéo lại, đi trong viện đầu đi. Thầm thầm Lương Thái Thái không nghĩ đến tiểu cô nương hội kéo chính mình không vông, cũng hoảng sợ. Thẩm Thanh Lan cũng biểu hiện được càng thêm hoảng sợ và phần, Lương Thái Thái, ngài nói cái gì sự tình a ta như thế nào nghe không hiểu a ngươi lớn như vậy phô trương được làm sợ ta, ta cũng đảm đường không nổi. Bên ngoài trong vườn có nha đầu nhìn xem đâu, nhưng là các nàng chỉ có thể nhìn đến ngươi hành lễ, lại nghe không được ngươi nói cái gì, nếu là ra bên ngoài truyền nhất truyền, ta đại khái liền muốn trở thành thân châu thành mẫu dạ xoa, cái này không thể được, ta luyến tiếc thanh danh của ta, cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ gánh cái này ác danh, vẫn là làm phiền lão nhân ra ngài vào phòng, trước mặt cha ta, mẫu thân mặt, đem lời nói lặp lại lần nữa đi. Lương Thái Thái vừa nghe, lập tức cả người run rẩy giống run rẩy, khóc đi xuống rơi xuống, không chịu đi lại, rên rỉ nói, Thẩm tiểu thư, ngươi có thể nào như vậy ta ném không nổi cái này mặt. Thẩm Thanh Lan giận dữ, thanh âm không khỏi cất cao, lớn tiếng quát, ngươi ném không nổi mặt, chẳng lẽ ta liền ném được đến mặt. Một cái chớp mắt sau, trong phòng xa xa truyền đến Thẩm Lương thanh âm, Lan Nhi ngươi tại hô cái gì tiến vào nói chuyện. Lương Thái Thái vừa nghe, thiếu chút nữa ngất đi, liều mạng nhất cổ kình, tránh ra Thẩm Thanh Lan, lảo đảo mà đi.